Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 67, danh sách cơ chế đặc thù của phó bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hành mấy hôm nay bận gì thế? Chả thấy online gì cả. Hồng Quả Quả nói được nửa câu thì nhìn thấy người vừa gia nhập đội. Lập tức ngừng chủ đề. Úc Chan nghiêng đầu nhìn Túc Mạc một cái. Sau đó hỏi, đang nói chuyện gì vậy? Nói vụ kiếm tiền á? Anh có thấy thông báo toàn server vừa rồi không? Khiêu chiến trận doanh cấp độ 7 sao? Quá đã luôn. Hồng Quả Quả của bây giờ đã không còn là Hồng Quả Quả sợ tới sợ lui ngày xưa. Nhìn thấy khiêu chiến cấp độ 7 sao? Phản ứng đầu tiên không phải là lùi bước mà là bắt đầu cân nhắc làm sao để kiếm tiền. Đoàn 10 người mà, bọn mình mới có 4 người. Tính cả chỉ qua thì vẫn có thể gánh thêm 5 đại gia nữa. Mà lần này giá cả có thể tăng gấp mấy lần. Mọi người thấy 18k vàng thế nào? Con số may mắn luôn. Túc Mạc im lặng. Úc Chăn lại chủ động nói với cậu. Momo thấy thế nào? Túc Mạc đương nhiên muốn nói là được. Nhưng tự dưng cậu thấy chột dạ. Mọi người quyết định đi. Hồng Quả Quả thấy không khí giữa hai người này có vẻ là lạ. Hỏi cả buổi cũng không ra kết quả. Sao có định giá thôi mà cũng phải hỏi tới hỏi lui vậy? Đắt quá thì mình hạ giá. Rẻ quá thì tăng thêm. Thành tựu tiên phong vượt phó bản trận danh đó. Ở trên bảng vàng trông hơi bị đẹp. Mấy vị đại gia cũng không thiếu chút tiền lẻ này. Ố, bang trái cây tìm em. Mối lớn tới cửa nè. Nhắc tới bang trái cây. Túc Mạc đột nhiên nghĩ đến đạo cụ lần trước định làm. Ai tìm cậu? Bang chủ của họ. Mướp đắng, lần nào nhìn thấy cái tên này em cũng bị buồn cười. Bang chủ của cái vựa trái cây mà lại có tên là mướp đắng. Hồng Quả Quả nói chuyện với đối phương một lát. Anh ta bảo lát nữa sẽ qua đây rồi mình thương lượng giá luôn. Mướp đắng còn có chút việc nên tới trễ. Túc Mạc thỉnh thoảng lại ngó Úc Chăn một cái. Thấy đối phương không nói gì vụ cậu vào game thì cũng dần bình tĩnh lại. Trước đó anh Chăn nói như vậy. Nhưng vào game thì hình như cũng không cố ý hạn chế việc cậu chơi đùa. Ngoại trừ việc hai người biết nhau ngoài đời ra thì có vẻ không có gì thay đổi. Mở dương chưa? Úc Chăn chủ động hỏi chuyện. Túc Mạc hơi cúi đầu. Mở ra trứng thú cưng với vũ khí. Cũng tạm, vũ khí không vội nâng cấp. Trong thời gian tới sẽ còn ra rất nhiều kỳ văn khác. Tỷ lệ vật liệu rơi ra cao hơn. Giá cả cũng sẽ hạ. Úc Chăn lại nói, trứng thì cũng phải mất một thời gian mới nở. Trang bị vàng PVP đủ rồi đúng không? Trang bị PVE vẫn còn dừng ở cấp 75 nên bí cảnh ly hồn lần này. Khả năng cao sẽ rơi trang bị PVE cấp 80. Nhớ chưa chút điểm tích lũy để tinh luyện. Túc Mạc định gọi anh Chăn. Nhưng có Hồng Quả Quả ở đây nên đổi. Anh không nói em à, hai. Máy đăng nhập tự có hạn chế. Em phù hợp với tiêu chuẩn khỏe mạnh thì sẽ vào được game thôi. Anh sẽ không nói em. Úc Chăn chỉ lo Túc Mạc biết thân phận mình xong sẽ mang điệu bộ khiêm tốn ở ngoài đời vào game. Nên trước đó mới do dự có nên thành thật với cậu không. Anh vừa về nhà đã nhận được thông báo tinh võng. Có lẽ Túc Mạc không biết. Nhưng tài khoản game Thiên Hoàn có thể khóa với tài khoản tinh võng. Nên tài khoản tinh võng cũng có thể nhận được tin nhắn của bạn bè trong game. Túc Mạc vừa gửi câu hẹn PK. Bên anh nhận được thông báo ngay. Momo, em không cần phải gò bó như vậy. Úc Chăn nói. Nhưng đợi 1-2 hôm nữa rồi hẵng vào phó bản. Đợi trạng thái của em tốt hơn rồi lại khiêu chiến. Túc Mạc nghe vậy sửng sốt. Muốn nói gì đó. Hồng Quả Quả bên cạnh đột nhiên chen vào. Hai người cứ thì thầm cái gì vậy? Nghĩ xong giá chưa? Y đi tới. Mướp đắng sắp tới rồi đó. Anh ta hỏi bên mình có mấy vị trí. Úc Chăn thấy thế bổ sung một câu. Mướp đắng rất giàu. Túc Mạc nghe vậy. Giàu. Top 3 bảng tài sản. Úc Chăn mở bảng xếp hạng ra cho cậu xem. Hồng Quả Quả hiểu ngay. Anh Hành không nói em cũng quên. Lần trước mời đại ca làm chỉ huy đâu có giá này. Anh nói đúng, giá của mình vẫn còn hơi thấp. Sữa bò trộn mướp đắng là bang chủ của trái cây thập cầm. Hiện là minh chủ liên minh bắt đầu thuộc trận doanh U Minh. một vị chiến sĩ thường xuyên không online, nhưng vẫn sống trong truyền thuyết của Thiên Hoàn. 2. Anh ta đứng top 5 bảng xếp hạng chiến sĩ. Ngoài đời có công việc nên chơi game chỉ để giải trí. Nhưng dù vậy vẫn có thể đứng vững ở vị trí top 5. Kỹ thuật lẫn ý thức thuộc về dạng cao thủ. Trước đó là tê phụ cố định ở nhóm thám hiểm của Đạp Vân Trung. Nhưng lần này là khiêu chiến trận doanh. Đoàn của Đạp Vân Trung trở thành đối thủ. Momo với Hành chỉ cũng ở đây à, mướp đắng cưỡi ngựa đi tới trước mặt mọi người. Cách nói chuyện của anh ta từ tốn nhã nhặn, khiến người đang giao tiếp cùng sẽ luôn vô thức nói chậm lại theo. Chào anh, Túc Mạc, mướp đắng vào thẳng vấn đề. Vừa rồi Tiểu Hồng Quả có nói với anh các cậu định bán 30k vàng một vị trí đúng không? Lần trước chỉ có đoàn Momo có quyền khiêu chiến nên vé vào cửa phó bản mới bán 3.000 vàng. Mà lần này cơ chế rất rõ ràng. Tất cả người chơi đều có thể lập đoàn khiêu chiến nên vốn không tồn tại chuyện dùng tiền mua cơ hội. Nhưng đoàn trưởng là Momo, là vị chỉ huy đã tạo đội hình toàn pháp thay đổi triều đại của bảng đua tốc. Tiền mua vé lần này, thực tế là tiền mời cậu tới làm chỉ huy, nên giá cả mới x10. Đắt thì đắt, nhưng với bang lớn như trái cây, mỗi tuần trụ sở đều thu về mấy chục nghìn vàng. Mua vài vị trí không phải là vấn đề. Thương nhân Hồng Quả Quả lập tức tiến vai. Vâng, ban đầu bọn em định đăng bài bán 30k một vị trí. Nhưng thôi vì mọi người là khách hàng cũ nên bọn em ưu đãi bán 28k một vị trí. Con số may mắn luôn. Anh thấy sao? Túc Mạc, Úc Chăn không mở miệng. Mướp đắng có chút do dự. Dường như là tự hỏi. Có mấy vị trí? Hồng Quả Quả lập tức nói. Vậy đi, ban đầu bọn em muốn chừa lại vài slot mang lên diễn đàn bán. Có tổng cộng 5 slot. Nếu anh lấy hết thì tụi em bán 25k một cái. 5 cái là 125k. Không rẻ hơn được nữa đâu. Ấy nếu mà anh do dự thì để em bán cho bên Liên Minh Tiêu Dao. Ban nãy có mấy quản lý tới hỏi rồi. 1. Túc Mạc. Đâu có. 5 slot này bọn anh lấy hết. Mướp đắng rõ ràng không để ý chuyện tiền. Cái anh ta để ý là trong đoàn 10 người này có bao nhiêu chỗ trống. Vừa nghe nói còn 5 ghế trống cộng thêm giảm giá thì đồng ý ngay. Vậy lấy cả 5 slot. Mọi người định khi nào bắt đầu đánh? Cần những nghề gì? Khiêu chiến cấp 7 sao hoàn toàn mới. Độ khó cũng không phải bình thường. Túc Mạc đọc lại thông báo rồi mới nói. Cái đó không vội, để 2 ngày nữa rồi bắt đầu. Hồng Quả Quả đã chuẩn bị thu tiền. Mướp đắng sửng sốt, thấy Hành chỉ vô câu bên cạnh không nói gì thì cười ha hả. Thanh niên bây giờ tốt thật đấy. Rất điềm tĩnh. Hồng Quả Quả, đây là vấn đề điềm tĩnh hay không à, đâu phải chỉ có một người muốn tiến lên phía trước. Lỡ bị người ta giành mất tiên phong thì sao? Vụ nghề chưa vội quyết. Trước hết xem lại thông báo đi. Túc Mạc một lần nữa mở ra thông báo toàn server vừa rồi. Phát hiện ngoài bí cảnh ly hồn thì còn có một cái là Vọng Thiên Phong. Em nhớ Vọng Thiên Phong là manh mối cho kỳ văn cấp 80 đúng không? Mướp đắng trả lời. Đúng rồi. Đạp Vân Trung đang thu thập đầu mối cho kỳ văn cấp 80 thì kích hoạt cái bí cảnh ly hồn này. Dựa theo tình huống trước mắt thì phần thưởng của nó ngoài tăng bắp cho toàn thể trận doanh ra, quan trọng hơn cả là trong này rất có thể sẽ tồn tại manh mối cho kỳ văn mở cấp 80. Thế nên là vụ này không chỉ liên quan tới trận doanh mà còn là kỳ văn cấp 80 nữa. Đã có rất nhiều người kẹt ở 79 một thời gian dài. Bọn họ cũng sốt ruột. Vừa có manh mối về Vọng Thiên Phong, vừa có phần thưởng trận doanh. Phía hành động đầu tiên chính là các bang lớn như Trái Cây Thập Cầm. Thứ nhất, bắp trận doanh có ảnh hưởng tới bang bọn họ. Thứ hai là mở kỳ văn cấp 80 xong thuộc tính cá nhân sẽ tăng. Túc Mạc suy nghĩ một chút mới nói. Độ khó cao rất khó đánh. Mà dựa theo thiết lập kỳ văn của Thiên Hoàn thì 7 sao này sẽ bao gồm mấy cái cơ chế thử thách cao. Có lẽ chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Có manh mối của Vọng Thiên Phong không? Dù sao thông báo về bí cảnh ly hồn mới ra, mọi thứ vẫn là một ẩn số. Các bang lớn của hai trận doanh sắp xếp đội hình bắt đầu khiêu chiến. chỉ trong một thời gian ngắn, độ hot của các chủ đề khác trên diễn đàn tụt dốc không phanh. Tất cả chỉ chú ý tới bí cảnh ly hôn. Kết quả buổi chiều vừa đăng thông báo, tối đã có vô số người chơi chết từ cửa đầu tiên. Mà trừng phạt rớt cấp là trừ 50. Thanh kinh nghiệm cấp bậc hiện tại, trừ vàng thì trừ những 1.000 vàng. Điểm thuộc tính một nhát là bay 30 điểm. Túc Mạc nhận được manh mối về Vọng Thiên Phong do Úc Chăn sửa sang lại. Ghi nhớ từng cái rồi mới quay lại nghiên cứu các cơ chế đã biết của bí cảnh ly hôn. Ví dụ như cái điều kiện đặc thù được nhắc tới trong thông báo. Mở phó bản là có thể thấy. Chủ yếu là hai điểm. 1. Người chơi tham dự bắt buộc phải là cấp 79. 2. Đoàn đội tham dự không được có số nghề nhỏ hơn 8. Điều kiện rất lạ, kéo chậm tiến độ của người chơi. Đầu tiên là giới hạn cấp bậc. Tất cả mọi người trong đoàn phải là cấp 79. Nhưng khiêu chiến thất bại sẽ có trừng phạt. Một khi dính trừng phạt trừ kinh nghiệm, rất có thể vài thành viên trong đoàn sẽ bị trừ cho tụt cấp. Nói cách khác, khi thanh điểm kinh nghiệm của mọi người gần chạm mốc 80, họ chỉ được phép thất bại nhiều nhất là 2 lần. Một khi rớt xuống cấp 78, cả đoàn hoặc là phải thay người, hoặc đi cày cấp cho lên lại 79 rồi khiêu chiến tiếp. Cái thứ hai là số nghề trong đoàn không được nhỏ hơn 8. Bởi vì là đoàn 10 người nên quy tắc này đã mở rộng cơ hội cho các nghề tham gia. Đồng thời hạn chế tình huống tạo đội hình toàn DPS cao để vượt ải. Ví dụ như có đoàn đã quen xếp 3 vật lý kiếm. Gặp phải điều kiện này, nếu muốn mang 3 vật lý kiếm thì 7 nghề còn lại nhất định phải khác nhau. Nếu không sẽ không được vào phó bản. Yêu cầu này vừa ra, có người vui vẻ, có người buồn phiền. Vui vẻ là những nghề thường xuyên không giành được vé đánh phó bản. Buồn phiền là các đại lão định lập đoàn DPS cao đánh phó bản. Hôm sau, mấy đoàn đánh hăng nhất cũng không vượt nổi cửa đầu tiên. Thực tế thì hai điều kiện đặc biệt này đã nâng cao ngưỡng cửa tham dự bí cảnh ly hôn. Người chơi tràn đầy phấn khởi đi khiêu chiến rồi chết xuống cấp 78, phải chuyển nghề hoặc đi cày cấp không phải là số ít. Thành ra tất cả mọi người trở nên cẩn thận, chỉ có thể điều chỉnh lại đội hình. Điều này khiến bí cảnh ly hôn trở thành khiêu chiến kỳ văn có tiến độ đánh chậm nhất từ lúc Thiên Hoàn mở máy chủ đến nay. Cười chết, tỷ lệ gia nhập môn phái của tôi tăng mạnh luôn. Hồng Quả Quả nói, có vài đoàn muốn 2T2 DPS nên từ bỏ 2 healer. Thành ra nhu cầu với trị liệu sư tăng mạnh. Không ngờ cũng có ngày vú nhỏ của Thiên Hoàn trở nên phồn vinh. Thanh Phong hơi giàu dĩ. Phái bọn tôi lại khác. Thất nghiệp tràn lan luôn. Vốn là nghề hot mà hay lắm. Có cái điều kiện này xong. Mỗi đoàn người ta chỉ cần một vật lý kiếm. Muốn vào đoàn thì phải xếp hàng. May là tôi có đoàn cố định đấy. Ngoài quy tắc cấp 79 thì nhu cầu với các nghề của đoàn Túc Mạc lại không có mấy hạn chế. Từ giờ tới lúc mở phó bản còn một thời gian, mục tiêu của toàn đoàn là cày kinh nghiệm cho chỉ huy Momo có thanh kinh nghiệm cấp 79 ngắn nhất. Vì thế mà bang trái cây còn cố ý nhường cho họ một điểm cày quái, để họ dẫn đội vào. Hai ngày trôi qua, ngoài mỗi ngày online cày cấp thì thời gian khác Túc Mạc dành để nghỉ ngơi điều chỉnh thân thể. Cho dù Úc Chăn không nói thì cậu cũng biết mình vừa khỏi bệnh đã dẫn đoàn vào phó bản rất dễ bị rối loạn. Hai người vẫn đều đặn online. Túc Mạc tưởng rằng Úc Chăn sẽ hỏi mình rất nhiều chuyện. Nhưng người kia lại hết sức tự nhiên. Không can thiệp vào thời gian chơi game của cậu. Cũng không quan tâm quá nhiều. Giao tiếp giữa hai người vẫn như trước. Không hề vì những chuyện đã xảy ra mà có khoảng cách. Thời gian lập đoàn được xác định vào 8 giờ sáng hôm sau. Tối đó, thành viên tinh anh của bang trái cây thấy bang chủ mướp đắng nhà mình gửi vào trong nhóm chat lịch chơi game và nghỉ ngơi. Đúng, chính là lịch chơi game và nghỉ ngơi. Bởi vì không biết thử thách sẽ là gì. Để đề cao hiệu suất các thành viên, vị chỉ huy nào đó đã cố ý làm một cái thời khóa biểu dựa trên thời gian ở sao thủ đô. Rất chi tiết. Suy xét chu đáo tới giấc ngủ, thời gian nghỉ ngơi của thành viên, buổi sáng 7 giờ tập hợp, 8 giờ bắt đầu đánh, 11 giờ chưa nghỉ ngơi, 15 giờ chiều tiếp tục. 18 giờ nghỉ ngơi. Tối 19 giờ đánh tiếp. 23 giờ nghỉ ngơi. Mướp đắng gửi xong còn nói. Ừ, đại khái là thế đó. Ai muốn tham gia đăng ký với anh? Số lượng có hạn. Thành viên bang. Nhóm chat im ắng một hồi. Đột nhiên có một phản hồi cực kỳ tích cực phá vỡ yên lặng. Hỏa thụ ngân hoa. Em đi. Xin một cơ hội. Bang chủ nhìn em này. Một, mướp đắng rất mừng. Mọi người học tập tiểu ngân hoa nhé. Hăng hái tích cực tham gia. Nếu không có ai tự nguyện nữa thì để quản lý đi đi. Dưa hấu, mướp đắng nhanh chóng gửi cho Túc Mạc đội hình 5 người của bọn họ. Chiến sĩ, sữa bò trộn mướp đắng. Thích khách, một trái dưa hấu siêu ngon. Pháp thuật kiếm, Apple, triệu hoán sư, hỏa thụ ngân hoa, và y sư, tương đào vàng. Đoàn 10 người này bị trùng hai nghề là triệu hoán sư và thích khách. Cái kiểu trùng không giống ai. Tác giả có lời muốn nói. Dưa hấu. Cái khổ lớn nhất là khổ mà không ai thấu. 2. Tiểu ngân hoa. Cuối cùng bé cũng có cơ hội ra sân. Cách chương.